Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, nửa hư chi mê, trước mắt mới chỉ, ngươi có lẽ đã gặp rồi bốn cái thực lực cấp độ nửa hư cảnh giới. Mỗi một tầng nửa thực lực sai biệt đều rất lớn, Bắc cảnh chi chủ nhàn nhạt nói ra. Khương Dự nhẹ gật đầu, thần sắc chăm chú. Bắc cảnh chi chủ nhìn hắn như vậy rất nghiêm túc bộ dạng, lại lập tức tiếp tục nói, nhưng mà trên thực tế những thứ này đều là biểu tượng, nửa hư cảnh giới chính là nửa hư cảnh giới, là từ thiên cảnh đỉnh phong hướng hư cảnh quá độ cảnh giới, không có gì bốn cấp độ phân chia, nghiêm chỉnh mà nói thậm chí không tính một cái chính thức cảnh giới, vậy tại sao sẽ có như vậy? Rõ ràng thực lực sai biệt, Khương Dự trong nội tâm càng là nghi ngờ. Cái này rất khó nói cho ngươi minh, Bắc cảnh chi chủ nhẹ nhàng nhíu mày. Suy nghĩ có lẽ dùng như thế nào ngôn ngữ đến tận khả năng lại để cho Khương Dự dễ hiểu hơn. Muốn nói rõ trước nửa hư cảnh giới, muốn trước nói với ngươi thoáng một phát hư cảnh. Hư cảnh tại định nghĩa trên là một cái chí cao cảnh giới, trước mắt mới chỉ, toàn bộ La Hư đại lục đều không có bất kỳ tin tức mặt ngoài lúc trước có người đột phá đã đến hư cảnh, cho dù là một ít truyền thuyết, ngón tay cũng không quá đáng là một ít cường đại nửa hư cảnh giới mà thôi. Hư cảnh cuối cùng có tồn tại hay không trước mắt mới chỉ đều là một điều bí ẩn. Khương Dự ánh mắt lập tức trừng lớn, thần sắc kinh dị. Hư cảnh có khả năng nhập lại không tồn tại. Tế đàn chi linh mặc dù nói qua hư cảnh là tồn tại, nhưng mà đây cũng chỉ là nó một loại trực giác. Ít nhất, ta chưa từng có nhìn thấy qua bất luận cái gì cùng hư cảnh tương quan sự vật. Cảnh giới này, hơn nữa là lưu lại tại trong truyền thuyết. Bắc cảnh chi chủ đem những gì mình biết một chút hướng Khương Dự trình bày, thần sắc bên trong hơi một ít đối với hư cảnh hoài nghi. Ngươi không phải đã ở vào nửa hư cảnh giới rồi hả? Khương Dự hỏi, cái này là vấn đề chỗ, tại ngươi nửa bước thiên cảnh thời điểm, là có thể rõ ràng chứng kiến thiên cảnh đại môn đấy, có rõ ràng chỗ mục đích đột phá, mà nửa hư cảnh giới khác nhau ở chỗ, vượt qua thiên cảnh đỉnh phong cái cửa này hạm sau đó, ngươi nhìn không tới bất kỳ vật gì, chung quanh đều là trắng xóa một mảnh. Tựa hồ hướng chạy đi đâu cũng có thể, nhưng mà, lại thế nào tiến lên đều không có tác dụng, cùng lưu lại tại nguyên chỗ không có khác nhau, điểm này. Chờ ngươi sau khi đột phá, sẽ cảm xúc càng sâu, một mực lưu lại tại nguyên chỗ. Khương Dự cau mày nói, đúng vậy, kể cả hiện tại, ta cũng là lưu lại tại nguyên chỗ. Bắc cảnh chi chủ còn nói ra đến một câu lại để cho Khương Dự không dám tin lời nói. Bắc cảnh chi chủ thực lực, rõ ràng đã bỏ qua bình thường nửa hư cảnh giới nhiều cái đẳng cấp rồi. Hoàn toàn có thể thuôn sát bất kỳ một cái nào không có khống chế quy tắc chi lực nửa hư cảnh giới. Nhưng mà, nàng rồi lại nói mình như trước lưu lại tại nguyên chỗ. Điều này làm cho Khương Dự cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể tin, ngươi không phải đã nắm giữ quy tắc chi lực, nắm giữ quy tắc chi lực, cùng hướng hư cảnh bước ra một bước, đó là hai việc khác nhau, nó chẳng qua là để cho ta trở nên mạnh mẽ, nhưng mà không nhất định liền thật sự để cho ta ly hư cảnh càng gần. Bắc cảnh chi chủ còn nói thêm monster. Khương Dự đầu có chút hồ đồ rồi, không có thể hiểu được Bắc cảnh chi chủ nói. Đương nhiên, cũng có khả năng để cho ta ly hư cảnh càng gần. Ép Khương Dự lập tức đau đầu. Bắc cảnh chi chủ cái này tiền hậu bất nhất, lập lờ nước đôi mà nói là để cho hắn càng ngày càng hồ đồ. Bắc Cảnh chi chủ cũng nhíu mày, tựa hồ cũng phát giác được tự ngươi nói có chút rối loạn. Nửa hư cảnh giới, giống như là một cái bị sương mù bao phủ địa phương. Đều muốn đột phá phá hư cảnh, phải là phải nghĩ biện pháp ly khai cái chỗ này, nhưng mà tại hoàn toàn chỉ có sương mù địa phương, chỉ có thể đủ vớt tảng đá qua sông. Một chút thăm dò, quy tắc chi lực chính là ta tại quá trình này chi ở bên trong lấy được một kiện công cụ. Nhưng mà, cái này công cụ cuối cùng đối với đột phá phá hư cảnh có tác dụng hay không? Ai cũng không biết trong sương mù, hoàn toàn nhìn không tới phần cuối. Không biết hư cảnh phương hướng, cũng không biết hư cảnh cách mình chỉ có rất xa. Đây cũng là ta nói hư cảnh là một cái mờ mịt cảnh giới nguyên nhân, cho dù tại thăm dò hư cảnh. Đường xá bên trong, phát hiện một ít gì đó, làm cho mình càng cường đại hơn. Nhưng mà, hư cảnh cuối cùng ở nơi nào? Như cũ là một điều bí ẩn, Bắc Cảnh chi chủ không ngừng tự hỏi. Tổ chức chính mình ngôn ngữ đến trình bày. Khương Dự nghiêm túc nhìn xem nàng. Lại để cho người so trong nội tâm cũng thư thản một ít. Những vật này rất khó giải nghĩa. Tự chính mình cũng ở vào trong ngượng ngùng. Chờ ngươi đến nửa hư cảnh giới cũng là như thế. Mà ngươi làm cho kiến thức đến 4 cấp độ nửa hư cảnh giới. Kỳ thật chính là tại thăm dò hư cảnh trên đường. Khai quật ra không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Những vật này cũng có thể cấu thành lực lượng. Chẳng qua là cường đại hay không khác nhau. Quy tắc chi lực chính là trước mắt cường đại nhất một vật. Đây không phải nói đi vào nửa bước hư cảnh sau đó, chỉ cần trực tiếp khai quật ra quy tắc chi lực, không phải thì có đệ tứ cấp độ thực lực. Khương Dự hỏi ngược lại. Trên lý luận là như thế này, Bắc Cảnh chi chủ nói ra, nhưng mà, trên thực tế, hầu như không thể nào làm được. Quy tắc chi lực tại nửa hư cảnh giới thế giới ẩn núp rất ẩn nấp. Rất nhiều sinh linh thăm dò vô số thời gian, khai quật rồi cùng hơn có thể cho thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ đồ vật. Nhưng mà, cũng như trước không phát hiện được quy tắc chi lực tự chính mình trên thực tế tại phát hiện quy tắc chi lực lúc trước, đầu là ở vào thứ hai cấp độ. Nhưng mà, bởi vì một ít ngẫu nhiên sự kiện, tài sớm phát hiện quy tắc chi lực, tương ứng đấy, bởi vậy trả giá cao cũng rất lớn. Nghe xong Bắc Cảnh đứng đầu, Khương Dự nội tâm là tất tắc kêu kỳ lạ. Sợ hãi thán phục tại Bắc Cảnh chi chủ lại có thể sớm như vậy liền phát hiện ra quy tắc chi lực. Từ các đại lục tình huống trước mắt đến xem, khai quật ra quy tắc chi lực giống như cũng chỉ có chính là 3 cái A. Hơn nữa, như vậy xem ra, khống chế quy tắc chi lực liền ở vào tầng thứ 4 lần cũng không nhất định. Nói không chính xác, chính giữa còn có một chút yếu nhược lực lượng. Chẳng qua là Khương Dự không có đụng phải mà thôi. Bất quá, Khương Dự đột nhiên nghĩ đến. Như vậy trải qua, chẳng phải là còn có thể có so với quy tắc chi lực càng mạnh hơn nữa đồ vật. Nhưng là không có bị khai quật đi ra. Đây quả thật là có khả năng. Bắc Cảnh chi chủ gật đầu. Khương Dự lần đầu cảm giác được, tu luyện dĩ nhiên là một cái như vậy chuyện phiền phức. Ở vào trong sương mù, không có phương hướng, không có phần cuối, hết thảy đều là không biết, đã liền nắm trong tay lực lượng. Đối với con đường phía trước cuối cùng có hay không dùng cũng không biết. Ta cảm giác, cái này nửa hư cảnh giới. Như thế nào như là một cái tương đối mênh mông cảnh giới. So với ta trong tưởng tượng hư cảnh còn muốn khoa trương. Sẽ không phải lầm, vốn chính là hư cảnh sao? Khương Dự cười khổ nói. Có lẽ vậy, Bắc Cảnh chi chủ nhưng không có phản đối. Tế đàn chi linh, còn có còn lại cấm địa chi linh đều kiên định nói không phải. Nhưng mà, lời của bọn nó cũng không nhất định có thể tin. Cũng có thể là sống được quá lâu. Hồ đồ rồi, tế đàn chi linh trầm mặc. Trong nội tâm kỳ thực tương đối bất đắc dĩ. Khương Dự nghe vậy, thiếu chút nữa một cái nước phun tới. Đoán chừng, cũng chỉ có Bắc Cảnh chi chủ dám nói như vậy những thứ này cấm địa chi linh rồi. Tế đàn bên trong không gian. Khương Dự cùng Bắc Cảnh chi chủ trao đổi thảo luận. Bất chi bất giác đã xài hết nửa tháng. Qua ba ngày chi thời hạn, Bắc Cảnh chi chủ cũng không có nhắc nhở Khương Dự. Lúc này, tất cả trong vực mọi người ly khai Bắc Cảnh. Chỉ có Khương Dự cùng tinh tế chi trong thành băng điệu lăng cùng bão bão. Lại nói, thời gian qua còn có thể đi ra ngoài sao? Khương Dự đột nhiên nghĩ đến, nhìn Bắc Cảnh chi chủ. Hết chương.